Truyền kỳ chiến thần, chương 581, góc truyện audio.com, chương 581, thích mùi nước hoa, không lẽ là bọn họ tu luyện tập thể gì đó? Cần có công pháp à, một người đề ra. Một tên quản lý không nhịn được đưa mắt nhìn qua rồi trừng mặt lườm một cái. Người kia vội vàng ngậm miệng lại. Hừ, cả người toàn mùi ghê tởm mà còn không cho người khác nói. Một tên đàn ông cao to bịt mũi nói. Khí thế của võ tông cấp cao đột nhiên toát ra khiến tên quản lý kia sợ hãi. Bản thân hắn cũng chỉ là một tên võ tông cấp thấp mà thôi. Tám hội trưởng cố nén giận trong lòng nhưng lại không hề rằng nói một lời. Cũng chẳng còn cách nào khác vì tất cả bọn họ đều đang chột dạ không biết cái râu đen kia là thứ quái quỷ gì mà cho dù bạn họ có dùng cách gì cũng không rửa sạch được. Hôm nay bọn họ còn có hẹn thách đấu với Tần Trạm. Bản thân cũng không thể xuất hiện với mùi thổi như thế này được. Do vậy mới điên cuồng đi mua nước hoa. Mấy trăm công ty nước hoa đều bị bọn họ mua sạch bách. Ha ha, dầu đen kia có tác dụng rồi. Diệp Thành đứng một bên nhạo báng. Đám người này cũng không đần lắm còn biết dùng nước hoa. Tiếc là muốn loại bỏ mùi của máu con thiên dẹp cũng không có dễ như vậy. Diệp Thành cười lạnh nói. Lúc nói chuyện, đại hội trưởng đã đi tới trung tâm quảng trường. Tần Trạm cũng chậm rãi đi ra. Hai người nhìn thẳng vào mặt đối phương. Cả hai cùng nhận ra sát khí trong mặt đối phương. Một cơn gió lốc nổi lên khiến quảng trường khỏi bụi mịt mù, hai người không ai nhường ai. Khí thế va mạnh vào nhau. Sau đó nổ tung, Tần Trạm nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước. Đại hội trưởng cũng lùi về sau một bước. Hai người ngang tài ngang sức với nhau. Trong mặt đại hội trưởng hiện lên sự khiếp sợ. Phải biết rằng ông ta chỉ còn nửa bước nữa là tiền vào hóa cảnh. Mà Tần Trạm cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Ông ta chỉ muốn thăm dò năng lực của Tần Trạm nên không dùng toàn lực. Nhưng cũng có thể thấy được rằng thực lực của Tần Trạm không hề kém. Không hổ danh là đệ nhất thiên tài. Tần Trạm cậu đúng thật là cũng có chút thực lực đẩy. Đại hội trưởng nheo mắt lại. Nói. Nhưng cậu lại lấy trứng chọi đá. Khiêu khích hiệp hội võ đạo thủ đô. Xuất phát từ lòng mến mộ người tài giỏi của tôi. Nên nếu bây giờ cậu dẫn người rời đi. Tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết cả. Đại hội trưởng nói một cách sâu sắc. Giống như bậc bề trên khuyên bảo đảm thanh niên trẻ tuổi. Ông sợ rồi. Tần Trạm cười lạnh nói. Cậu nói cái gì? Đại hội trưởng sửng sốt. Nếu bây giờ các người quỳ xuống sám hối. Sau đó lấy chết tại tôi. Tôi sẽ suy nghĩ để các người toàn thấy. Tần Trạm lạnh lùng nói. Mấy vị hội trưởng mặt đều tái mét lại. Bọn họ không ngờ Tần Trạm lại có thể kiêu ngạo đến mức này. Tần Trạm, cậu tự tin đấy. Đại hội trưởng cười lớn. Đôi mắt ông ta thoảng hiện lên sự giảo hoạt. Nếu cậu đã tự tin như thế, vậy cậu có dám đánh cuộc hay không? Một mình cậu đấu với ba vị hội trưởng do Hiệp hội Võ Đạo cử ra. Dám ứng chiến không hả? Ông ta vừa dứt lời. Hội trưởng thứ 5, thứ 7 và thứ 8 đồng thời đứng dậy. Khí thể kinh người. Ông muốn tôi một chọi ba. Tần Trạm hỏi một cách lạnh lùng. Cậu không phải thiên tài hay sao? Thiên tài đều có thể vượt cấp giết địch. Lấy một địch 10. Ba người cũng chẳng phải nhiều lắm nhỉ. Hay là cậu sợ rồi? Đại hội trưởng khiêu khích Tần Trạm. Tần Trạm chớp mắt. Dường như đang suy từ những lời ông ta nói. Mấy người sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ ai muốn đánh cược với mấy người. Hứa Bắc Xuyên không thể nghe tiếp được nữa. Sư phụ, anh không cần để ý đến bọn họ. Đây là cái bẫy của bon ho do. Sao sợ thế? Không phải sư phụ của cậu là thiên tài hay sao? Chẳng có chút dũng cảm nào cả. Một tên quản lý của hiệp hội cũng nhảy ra chào phúng. Con mẹ nó, nếu ông dũng cảm như thế thì một mình bước ra đây. Chúng ta đấu với nhau. Hứa Bắc Xuyên hét lên. Tên quản lý kia sợ đến mức co rúm người lại, nhanh chóng chui người vào đám đông. Nếu tôi đồng ý thì được lợi gì? Tần Trạm hỏi, tôi có thể đảm bảo khi chúng ta quyết đầu, chúng tôi sẽ không tra tấn mẹ cậu. Đại hội trưởng mặt nở nụ cười, đứng trước mặt Tần Trạm nhỏ giọng nói. Con người Tần Trạm co rụt lại. Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của ông. Sư phụ, Hứa Bắc Xuyên cùng với đám người Âm Thuận khiếp sợ đám đông thì xôn xao không thôi. Bọn họ không ngờ rằng Tần Trạm muốn lấy một chọi ba. Dù sao ba người bên đối phương đều đã đạt cảnh giới đại võ tông cao phẩm. Đại hội trưởng lùi về phía sau mấy bước rồi vung tay lên. Một tên thuộc hạ đi về phía hiệp hội võ đạo. Ba vị hội trưởng đồng loạt đứng lên, kiêu ngạo đầy. Vậy đi chết đi. Vị hội trưởng thứ bảy cười lạnh một tiếng. Bà ta rút ra một thanh trường kiếm, bay về phía Tần Trạm. Vị hội trưởng thứ 5 và hội trưởng thứ 8 cũng từ hai bên ao ra, tạo thành thế giáp công. Tần Trạm cực kỳ bình tĩnh, bàn tay lật một phát lấy ra kiếm thanh đồng, sau đó giơ tay cản lại chiêu công kích của vị hội trưởng thứ 7. Sau đó quay lưng lại tránh nắm đấm xé gió của vị hội trưởng thứ 5. Nhưng sau đó anh liên nhíu mày lại, quay người vặn người sau vèo, vèo vèo lai. Mấy chiếc phi tiêu bay lướt qua người Tần Trạm, cắt vài nhát lên bộ quần áo của Tần Trạm. Chút thực lực ấy mà cũng dám sỉ nhục hiệp hội võ đạo chúng tao. Vị hội trưởng thứ 8 chào phúng rồi vung tay lên. Ba chiếc phi tiêu vậy mà lại bay ngược về, lao về phía lồng ngực của Tần Trạm. Cùng lúc này vị hội trưởng thứ 7 cũng rút kiếm đâm về phía yết hầu của Tần Trạm. Hai tay của vị hội trưởng thứ 5 rung lên. Ông ta đột nhiên nhảy bật lên, rồi sau đó hưởng quyền đấm mạnh về phía đầu của Tần Trạm. Chết đi, ba người phối hợp ăn ý, động tác cực kỳ hung ác. Hiển nhiên đây là sát chiêu mà bọn họ đã luyện tập từ trước. Đám người xung quanh nín thở, Tần Trạm lại chẳng chút sợ hãi. Thuật thành thể đột nhiên bùng, cả người anh toát ra ánh sáng màu vàng đen. Tần Trạm hét lớn no. Một tiếng, một quyền hưởng lên trời, thẳng về phía năm đầm của vị hội trưởng thứ 5. Thánh nhân chi quyền bùm một tiếng, vị hội trưởng thứ 5 trực tiếp bị đánh bay. Ba chiếc phi tiêu lao tới người Tần Trạm vậy mà lại bị bắn ngược trở về, thanh kiếm của vị hội trưởng thứ 7 đâm vào người Tần Trạm tạo ra những tia lửa. Bà ta vô cùng kinh ngạc, Tần Trạm lập tức nhấc một chân lên. Vị hội trưởng thứ 7 kêu một tiếng bắn ra ngoài. Bóng người Tần Trạm lỏ động, chớp mắt một cái anh đã đứng trước mặt vị hội trưởng thứ 8. Vị hội trưởng thứ 8 không kịp phản ứng đã bị đả một cú vào ngực, rồi bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt cả ba vị hội trưởng đã bị đánh bay. Hai vị hội trưởng thứ 5 và thứ 7 hơi thở không ổn định. Còn vị hội trưởng thử tâm khụ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ vậy thôi à, Tần Trạm cười lạnh, đứng thẳng ở trung tâm, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều chấn động, Tần Trạm lấy một chọi ba. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đánh bại ba vị hội trưởng đại võ tông. Chú ba, chú sáu, cùng nhau lên, khuôn mặt của đại hội trưởng vô cùng âm trầm. Hai bóng người đứng bên cạnh ông ta bước ra, lao thẳng về phía Tần Trạm. Ba vị hội trưởng còn lại giận dữ hét lên một tiếng, lại lao đến. Lúc này đây, hiệp hội võ đạo thủ đô cũng chẳng để ý tới quy củ nữa. Lấy năm chọi một đối mặt với năm vị hội trưởng, đôi mắt của Tần Trạm vẫn chỉ có sự khinh thường. Anh bây giờ, chỉ cần dưới hóa cảnh thì không ai có thể đánh bại anh được. Anh hét lớn một tiếng, giơ ra kiếm thanh đồng, thận kiểm khẽ rung rung giống như cực kỳ hưng phấn. Chu Thiên Thập Tam Trảm chiêu thức này là do cha của Tần Trạm sáng tạo ra. Chỉ cần tu luyện đến đỉnh cấp có thể chém được cả thiên đạo. Tần Trạm bây giờ đã tu luyện đến trảm thứ 7, linh khí cuốn quanh thanh kiếm thanh đồng, có vô số ánh sáng tụ tập nơi mũi kiếm. Trong nháy mắt thanh kiếm sáng như sao trời. Theo tiếng hét lớn của Tần Trạm, Trường kiếm cũng gào thét bổ xuống. Kiếm khí lập tức cũng mạnh mẽ phóng ra. Biến thành 10 hin đạo kiếm khí sắc bén. Bắn ra bốn phía xung quanh. Chạm thứ 7 vừa hay chính là kiếm chiêu phạm vi. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém định chặt sát. Giết chết một võ tông. Bùm, bùm, bùm. Kiếm linh bay múa điên cuồng. Chuẩn xác nhậm về phía 5 vị hội trưởng, sắc mặt 5 người lập tức thay đổi. Từ bỏ tấn công tân trạm, cố gắng ngăn cản kiểm khí nhưng căn bản đều vô ích. 5 người như những chiếc diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, rồi rơi xuống đất, tạo thành những chiếc hổ thũng cực kỳ lớn. Tất cả mọi người vây xem đều vô cùng sợ hãi, kinh ngạc, cách trương.